Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 368, có bệnh sao? Hơn nửa đêm chế tạo tạp âm. Từ khi ra đời khí ta liền có số đào hoa. Trên trời hoa đào trích tiên chuyển thế. Sau đó sư phụ xuất hiện, nhìn thấy thiên phú vô địch thu ta làm đồ đệ. Hắn nói ta con đường tu hành bên trên lớn nhất cửa ải khó chính là nữ nhân. Cho ta ban tên cho giới, sắc, mấy năm này bên trong, hiệu quả rõ rệt, mới vừa gia nhập ẩn môn năm đó ta ủng có lão bà vô số. Năm thứ hai lão bà chỉ có 100, năm thứ ba lão bà chỉ có 50, bây giờ ta tại ẩn môn chỉ có 12 cái lão bà. Ta thật thống khổ, ta thật đáng thương. Thế gian hẳn không có ta như thế thống khổ người đáng thương. Rất nhanh, ta tu hành đến hạ một giai đoạn liền này 12 cái lão bà cũng bị mất. Cho nên ta phải nắm chặt tuệ quân lão bà, cùng nàng kết hôn. Thế nhưng là sư phụ cho phép, Mộc Tinh Thần một bộ dáng đáng thương, đơn giản liền nước mắt đều muốn đi ra. Không biết tình hình thực tế người thậm chí muốn đồng tình hắn. Nhưng trên thực tế, Mộc Tinh Thần là cái từ đầu đến đuôi lớn, dâm, côn. Không biết hắn có cái gì thủ đoạn, phàm là hắn coi trọng nữ nhân đều bị hắn giải quyết. Cam tâm tình nguyện đi theo hắn, nhưng hắn lại thiên phú kinh người, đủ để tiến vào ẩn môn. Mộc Vương Phủ không nghĩ hắn như thế mơ màng sống qua ngày. Lãng phí thiên phú như vậy, cuối cùng tại bọn hắn nghênh đón hy vọng. Mộc Tinh Thần tại một chỗ bí địa bên trong, dùng bí thuật mê hoặc tai họa mỗ môn phái nữ đệ tử, bị thiên thiện tự cao tăng đụng phải, đem thu phục, đồng thời thu làm đồ đệ. Nghe đến mấy câu này, đại gia mới hiểu được Mộc Tinh Thần tại sao lại không để lại dư lực tới đây tìm kiếm Nhạc Tuệ Quân. Một cái thế tục nữ tử, khẳng định là thiên thiện tự cao tăng khắp nơi hạn chế hắn. Chỉ cho phép hắn có một cái lão bà, cho nên hắn mới đến tìm Nhạc Tuệ Quân. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi tìm Tuệ Quân lão bà. Nàng ngàn vạn không thể có sự tình, Mộc Tinh Thần dặn dò. Mộc Tinh Thần khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Nhạc Tuệ Quân ngươi chướng mắt ta. Không sao, rất nhanh, chỉ cần ta thi triển hoa đào bí điển, vì ta gia trì vô hạn mị lực, ngươi liền sẽ bổ nhào vào ta trong ngực. Còn có lão già chết tiệt kia, ngươi chờ, hiện tại chỉ là ta kế hoãn binh, đợi đến ta hoa đào bí điển đại thành, ngươi nghĩ khống chế ta không có khả năng. Bởi vì Mộc Tinh Thần mượn cơ hội này rời đi ẩn môn là vì lấy đi một bảo vật dùng trợ hắn thần công đại thành, Nhạc Tuệ Quân chỉ là thuận tiện cầm xuống. Ban đêm, Mộc Vương Phủ một số đông người đi vào. Mộc Tinh Thần muốn đối phó Trần gia, bọn hắn biết sau, ngựa không ngừng vó chạy đến. Này loại trang bức lộ mặt trường hợp bọn hắn thế nào có thể bỏ lỡ. Dù sao ngày mai qua sau, Mộc Vương Phủ chính là chí tôn. Nhạc gia cùng Mộc Vương Phủ rất nhanh liền tìm tới Nhạc Tuệ Quân nơi ở. Rất nhanh, Mộc Tinh Thần tự mình đi vào trong tửu điếm. Mộc Tinh Thần một cước liền tướng môn cho đá văng. Hoa, lão bà xem ra ngươi so ta còn gấp. Gian phòng đều mở tốt, như vậy ta liền không khách khí. Mộc Tinh Thần một mạch xông vào không phải trong phòng. A, ngươi đi ra, ngươi muốn làm cái gì? Đi nhanh lên a. Nhìn thấy Mộc Tinh Thần, Nhạc Tuệ Quân dọa đến tiếng la liền trời, kinh động cả tầng lầu. Có cửa gian phòng mở ra, không ít người lộ đầu ra, nhưng thấy trong hành lang đứng đầy Mộc Vương Phủ hung thần ác sát cao thủ, dồn dập dọa đến rụt về lại. Cứu mạng a, ngươi ra ngoài, nhanh đến cứu mạng a. Nhạc Tuệ Quân trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là Diệp Khuynh Thiên. Có thể là vừa vặn bởi vì hờn dỗi, Nhạc Tuệ Quân ở đến cách Diệp Khuynh Thiên rất xa. Nơi này phát sinh sự tình hắn căn bản cũng không biết. Lão bà hiện tại chỉ chúng ta, người hồ cũng vô dụng. Mộc Tinh Thần cười lạnh nói, hắn chuẩn bị muốn thi triển Hoa Đào Bí Điển, Nhạc Tuệ Quân chẳng mấy chốc sẽ phản nhào tới. Chuyện gì? Đột nhiên, trong hành lang triệt để loạn cả lên, bởi vì có người cùng Mộc Vương phủ hộ vệ phát sinh xung đột. Trong hành lang nhiều ba người, cầm đầu một vị tầm mắt thanh lãnh, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng lộ ra một tia bức người ở ngoài ngàn dặm khí tức. Mau chóng rời đi, nơi này không phải là các ngươi nên ngốc địa phương. Mộc Vương phủ hộ vệ uy hiếp nói, dọn bãi, cầm đầu nam tử ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hắn hai vị thanh niên lập tức động thủ. Trong nháy mắt, Mộc Vương phủ mấy chục tên cao thủ toàn bộ nằm trên mặt đất. Không ai đứng đấy, hả, thế nào chuyện? Vừa vặn thi triển Hoa Đào Bí Điển, Mộc Tinh Thần tự nhiên chú ý tới tình hình bên ngoài. Hắn ngừng lại, tới đều hành lang, cái kia cặn bã dám phá hỏng lão tử thật hăng hái. Mộc Tinh Thần âm thanh lạnh lùng nói, thấy trong hành lang nằm Mộc Vương phủ hộ vệ, Mộc Tinh Thần vẻ mặt cũng hơi đổi một chút, Jenny có phải hay không là ngươi bắt đi? Trong ba người người cầm đầu hỏi, cút, liền ngươi sâu kiến một dạng cặn bã cũng dám phối hỏi ta thoại. Mộc Tinh Thần giận dữ hét, hôm nay mặc kệ những người này là ai, hắn đều muốn đánh bảo. Há, ngoại ẩn môn Trần gia Trần Phong Dương, phụ thân ta là Nam Thiên Vương Trần Tiêu Cuồng, tỷ phu của ta là Tiêu Kiếm Đình. Trần Phong Dương thản nhiên nói, căn bản không có nắm Mộc Tinh Thần để vào mắt. Cái gì? Ngoại ẩn môn Trần gia dòng chính, tương lai Trần gia người thừa kế Trần Phong Dương. Mộc Vương phủ đám người dồn dập biến sắc, không nghĩ tới tại đây bên trong vậy mà gặp được Trần gia người thừa kế. Nguyên lai Trần Phong Dương là chuyên môn tìm đến Jenny, cuối cùng nhất vẫn là Anthony bọn hắn đem sự tình nói cho Trần gia. Trần Phong Dương lộ ra vẻ tươi cười, hiện tại ta có tư cách cùng ngươi đối thoại sao? Cút, ba, đột nhiên, Mộc Tinh Thần một bàn tay quất vào Trần Phong Dương trên mặt. Đừng nói ngươi, dù cho lão tử ngươi, tỷ phu ngươi tới, lão tử cũng phải hung hăng rút hắn cái tát. Trần Phong Dương cũng không nghĩ tới Mộc Tinh Thần lại đột nhiên động thủ, hắn bị quất bối rối. Ngươi muốn chết? Trần Phong Dương hai cái tùy tùng muốn động thủ, lại bị Trần Phong Dương ngăn lại. Mộc Vương phủ thiếu gia, thật sự là cuồng vọng a, liền Nam Thiên Vương cùng tỷ phu của ta đều không coi vào đâu. Trần Phong Dương cười lạnh nói, ba, Mộc Tinh Thần lại vội vàng không kịp chuẩn bị một bàn tay quất vào Trần Phong Dương trên mặt. Đúng, lão tử liền là cuồng vọng. Ngươi một cái nhỏ cặn bã cũng dám khiêu khích ta. Lão tử ngươi nghiêu bức nhường lão tử ngươi tới. Mộc Tinh Thần cười lạnh nói, ta không hy vọng một phút đồng hồ sau hắn còn sống. Trần Phong Dương hạ lệnh, bên cạnh hắn hai tên tùy tùng ra tay, kết quả bị Mộc Tinh Thần cô, hoàn toàn không phải Mộc Tinh Thần đối thủ. Phải biết Trần Phong Dương hai vị tùy tùng đều là võ hoàng tu vi, tại thế tục tuyệt đối khai tông lập phái, không chỗ nào bất lợi. Hả, võ đế tu vi, Mộc Vương phủ thế hệ trẻ tuổi cũng có võ đế tu vi. Vậy hôm nay ta liền chảm ngươi. Trần Phong Dương một thân khí thế tăng lên, như cùng một cái chân long tại hắn xương sống tuôn ra. Tuyệt cường khí thế hoành ép toàn trường, ngoại ẩn môn bên trong, ngoại trừ kiếm thánh thiên bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi hắn thực lực tối cường. Mộc Tinh Thần cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần gia người thừa kế lại có thực lực như vậy. Mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng đủ để uy hiếp được hắn một điểm. Hai cỗ khí lưu vô hình tại không gian thu hẹp bên trong đụng nhau, dẫn tới không khí nổ tung, xé rách thảm, cả tòa lâu đều đang lắc lư. Tóm lại động tĩnh phi thường lớn, mơ hồ trong hành lang truyền đến trận trận bão táp thanh âm. Đặc biệt ồn ào, có bệnh sao? Hơn nửa đêm chế tạo tạp âm. Đột nhiên trong hành lang truyền đến một tiếng